Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1046, thần kỹ tới tay. Tu La Thánh Kiếm một kiếm đánh xuống, năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc tiết ra. Không sai mà lần này Tu La Thánh Kiếm không giống trước đó khí thế như vậy bước người, mà chính là cực kỳ ngưng tụ. Ngưng tụ thành một đầu đỏ như máu dây nhỏ những nơi đi qua, không gian bị đều cắt đứt, ngân sắc quang mang ở trong đó lưu chuyển, đó là huyền ảo không gian chi lực. Lục Huyên mày kiếm vẩy một cái, Long Hoàng Lịch Tuyền thương đâm ra một thương, trong chốc lát giống như ban ngày sao hiện, Long Hoàng Lịch Tuyền thương phía trên tách ra màu trắng hào quang. Sát lục chi đô cái kia lâu dài u ám trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn đầy trời điểm sáng. Dường như từng viên sáng chói ngôi sao. Phồn tinh điểm điểm, Lục Huyên một tiếng lẩm bẩm. Long Hoàng Lịch Tuyền thương phía trên bạch sắc quang mang đại phóng. Sắc bén lạnh lẽo gấp cỗ tính xuyên thấu màu trắng bạc thương cương chừng hơn ngàn mét. Cùng cái kia đánh tới đỏ như máu dây nhỏ thẳng tắp đụng vào nhau. Phồn tinh điểm điểm, tự sáng tạo hồn kỹ Long Hoàng Thương Quyết bên trong tinh vẫn ngân long một thước biến chiêu. Luận uy lực to lớn có lẽ không như sao chết ngân long. Nhưng là luận tốc độ quá nhanh, lực xuyên thấu chi mãnh liệt, lại càng hơn một bậc, đỏ như máu dây nhỏ cùng màu bạc trắng sắc bén thương cương tương giao. Nhất thời nhấc lên một trận cơn bão năng lượng. Không gian trực tiếp sụp đổ, nổ tung, một cỗ đáng sợ năng lượng gió lốc gào thét mà ra. Lục Huyên tâm thần nhất động, cái kia màu bạc trắng thương cương trong lúc đó lại lần nữa bỗng nhiên tăng cường gấp đôi. Trực tiếp đem cái kia đỏ như máu dây nhỏ băng tán. Thương cương không ngừng, vừa mới bởi vì va chạm mà hình thành năng lượng gió lốc bị thương cương trực tiếp đánh tan. Còn lại thương cương tiếp tục hướng về đường thần mà đi. Cái này một dung hợp thương hồn chi cảnh tự sáng tạo thương quyết phồn tinh điểm điểm. Luận uy lực tuyệt đối không so hải thần thập tam kích kém đi nơi nào. Lấy Lục Huyên thực lực hôm nay, dù là chỉ là vẻn vẹn chỉ điều động huyết mạch trong cơ thể chi lực. Cái kia bắn ra khủng bố uy thế, cũng không phải chỉ là thần quan có thể tiếp được. Nhìn đến công kích của mình bị trực tiếp đánh tan, Lục Huyên trong tay thế công vẫn như cũ hướng về chính mình vọt tới. Đường thần trong mắt lướt qua một tia không muốn cùng lưu luyến. Bất quá qua trong giây lát, liền bị chiến ý điên cuồng bao trùm. Trên người hắn còn lại hai cái 10 vạn năm hồn hoàn đồng thời nổ tung. Đường thần nhất thời ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi bên trong còn kèm theo nội tạng toái phiến. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn đồng thời nổ tung. Một kích này uy lực so với phía trên nhất kích còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên phản phệ chi lực cũng không phải bình thường cường đại. Đường thần thân thể tại phen này phản phệ phía dưới có thể nói đã triệt để sập bàn. Đường thần hét dài một tiếng, trong miệng chảy máu tươi. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn hóa thành năng lượng màu đỏ như máu điên cuồng rót vào Tu La Thánh Kiếm. Bên trong, Tu La Thánh Kiếm bỗng dưng ong ong lên. Trên lưỡi kiếm lóe ra chói mắt hàn quang. Trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Lạnh lẽo thuần túy sát khí trong khoảnh khắc bạo động. Đường thần thể nội hồn lực điên cuồng phun trào lấy. Thể nội Tu La thần lực giống như thủy triều rót vào Tu La Thánh Kiếm bên trong. Tu La Thánh trên thân kiếm uy thế càng khủng bố hơn. Thương cương đến từ, tuy chỉ là Lục Huyên tiện tay nhất thương, nhưng có Long Hoàng Lịch Tuyền thương tại, một thương này uy lực vẫn như cũ đạt đến cực cao trình độ. Tuy nhiên lúc trước một kích kia cùng năng lượng gió lốc tiêu hao thương cương không ít năng lượng. Nhưng còn lại thương cương vẫn như cũ đủ để trọng thương thần quan cấp tồn tại. Không có cách, bước vào thần cảnh về sau nhất bộ nhất trọng thiên. Mỗi một cấp chi ở giữa chênh lệch là cực lớn. Lục Uyên cho dù chỉ dùng một chút huyết mạch chi lực, nhưng là có Long Hoàng Lịch Tuyền Thương tăng phúc, hắn cái này tiện tay nhất kích, lực công kích cũng đạt tới cấp 3 thần toàn lực tiến công trình độ. Cho dù tiêu hao không ít uy lực, còn sót lại uy lực cũng đủ để đạt tới nửa bước cấp 3 thần cánh cửa. Đối thần quan mà nói vẫn như cũ là to lớn uy hiếp. Đường thần vác lên tản ra khủng bố uy thế Tu La Thánh Kiếm, hướng thẳng đến dâng trào mà đến Thương Cương trực tiếp bổ xuống. Crack, dường như thứ gì đứt gãy thanh âm đồng dạng. Cái kia còn sót lại Thương Cương vậy mà trực tiếp bị Tu La Thánh Kiếm cho một kiếm chặt đứt. Còn lại kiếm khí màu đỏ ngòm vẫn như cũ hướng lấy Lục Uyên bổ tới. Lục Uyên tùy ý lắc lắc thương, đem kiếm mang đánh tan, nhìn lấy đường thần, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia khen ngợi. Cái này dốc hết đường thần toàn bộ lực lượng, mượn nhờ siêu thần khí Tu La Thánh Kiếm hoàn thành nhất kích. Tại công kích bên trong phía trên vậy mà mò tới cấp 3 thần uy lực công kích cánh cửa. Đường thần, không hổ là đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu. Phần này thực lực thật khiến cho người ta kinh ngạc. Bất quá chiến tích tuy nhiên lóa mắt, nhưng cũng là lấy tính mạng của hắn làm đại giá. Một kích này phát ra, đường thần đã là một chân bước vào quỷ môn quan. Nhìn lấy sau cùng kiếm khí màu đỏ ngòm, bị Lục Uyên tiện tay nhất thương điểm phá. Đường thần khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Bất quá lập tức trên mặt của hắn lại phủ lên một vệt thoải mái nụ cười. Hắn đã đem hết toàn lực. Đối thủ quá mạnh, không phải chiến chi tội vậy. Trường giang sóng sau đè sóng trước a. Võ hồn điện có dạng này thánh tử. Hạo Thiên Tông bị diệt không oan a. Thiên đạo lưu, ta luôn luôn xem thường ngươi. Lại không nghĩ rằng chúng ta đọ sức đến cuối cùng. Cuối cùng vẫn là ngươi thắng. Đường thần nhẹ giọng nỉ non, mắt tối sầm lại, thân thể dừng lại, đột nhiên liền hướng tiếp theo rơi. Lục Uyên thân hình nhất động, một phát bắt được đường thần y phục mang theo hắn chậm rãi hạ xuống. Trên mặt đất là một vùng phế tích, hoặc là nói cái này phương viên 2000 mét bên trong phạm vi đều là một vùng phế tích. Cho dù Lục Uyên cùng đường thần là ở giữa không trung chiến đấu, nhưng là bọn họ chiến đấu kinh khủng bực nào, cho dù chỉ là linh tinh một chút lan đến gần phía dưới, cũng đủ để tạo thành to lớn phá hư. Nhìn trong tay đường thần, Lục Uyên đưa tay phải ra, đặt ở trên trán của hắn. Nhìn đến Lục Uyên động tác, đường thần đầu tiên là sững sờ, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, cười ha ha một tiếng, ngươi là muốn nổ vòng áo nghĩa à? Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, nổ vòng áo nghĩa ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một việc. Đường thần nói ra, giờ phút này hắn sắp phải chết, thù oán gì hắn đều buông xuống, duy nhất không bỏ xuống được chỉ có một người, một cái hắn một mực lo lắng nữ nhân. Ngươi nói, Lục Uyên hứng thú, đình chỉ động tác, nếu như đường thần nguyện ý cho. Tự nhiên tốt nhất, dù sao hắn cũng là một người kiệt. Từ đối với nhân kiệt tôn trọng, Lục Uyên trong lòng cũng không phải rất tình nguyện đối với hắn làm ra loại này siêu hồn hành động. Tại ta trước khi nói ta muốn xác nhận một việc, ngươi thật cùng Ba Tắc Tây là bằng hữu sao? Đường thần thanh âm suy yếu mà hỏi, võ hồn điện thánh tử cùng hải thần đảo đại tế ti có thể trở thành bằng hữu sao? Lục Uyên hơi hơi trầm mặc, nói, đúng vậy, chúng ta là bạn rất thân, ngươi không có gạt ta. Đường thần hỏi, có cần phải sao? Lục Uyên từ tốn nói, xác thực không cần thiết. Đường thần dừng một chút, nhẹ giọng cười nói, hắn đều như vậy, Lục Uyên căn bản không có lừa hắn tất yếu, mà về phần nổ vòng áo nghĩa. Người trẻ tuổi trước mặt này chỉ cần siêu hồn liền có thể đạt được. Mà hắn lại nguyện ý nghe chính mình nói. Cái này khiến đường thần càng thêm chắc chắn. Lục Uyên nói là sự thật. Đã ngươi cùng nàng là bạn rất thân. Vậy ta nhờ ngươi một việc.